xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 33, đánh bại thời không cự thú. Ai? Một tiếng trầm đục, Beerus thân thể đã xuất hiện ở thời không cự thú phía trên. Chỉ thấy hắn hướng về phía thời không đã bằng lòng thân thể một điểm. Lúc đến đã dạ dày liền phảng phất bị vô cùng áp lực. Thân thể vốn chính là không có xương cốt cấu tạo, trong nháy mắt ép thành một cái bánh thịt. Mà tùy theo Beerus lần thứ hai công kích, hai chân đạp ở thời không cự thú nhục thân bên trên. Một cỗ khổng lồ thắt cổ lực lượng từ lòng bàn chân khuếch tán ra. Cơ hồ là trong nháy mắt lệnh thời không cự thú ra chóc thịt bong. Trải rộng đầy người trên dưới. Cái kia từng cái trong miệng khổng lồ răng nanh cũng không có may mắn tránh khỏi. Đều bị nghiền thành toái phiến. Ngạo ngạo ngạo ngạo a a a. Thê lương tiếng kêu thống khổ truyền khắp vô tận thời không. Beerus thì là đứng ở hắn trên người lãnh khốc cười. Trang bị hắn bây giờ thân thể giống như là một cái ác ma một dạng. Beerus, không muốn chơi. Xem ra ngươi nên là đối phó hắn điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Nhanh lên một chút kết thúc hắn. 717, chúng ta tốt đi về nhà ăn một bữa. Xa xa Bardock đều có chút không đành lòng. Nhìn thời không cự thú bị chỉnh thảm như vậy, thực sự là thương cảm a. Beerus còn có tàn nhẫn như vậy một mặt. Trước đây ngược lại là nhìn không ra. Hắc hắc hắc hắc, gấp cái gì? Từ từ sẽ đến, còn có 50 phút đâu. Ta muốn đùa chơi chết hắn. Vào lúc này, Beerus trả lời lệnh Bardock thật bất ngờ. Đối với cái này chủng không có sức chiến đấu đối thủ. Từ trước Beerus chắc là sẽ không hứng thú. Hiện tại hắn như thế một bộ hài hước dung nhan. Thấy thế nào cũng không giống là Beerus. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn không có loại này cảm giác. Đối mặt như vậy Beerus. Bardock nhíu mày. Bây giờ Beerus. Với hắn trong nhận thức Beerus có khác biệt quá lớn. Tuy nói Beerus hiếu chiến. Thế nhưng hắn không tốt hành hạ người khác. Đối với địch nhân. Nhất là vô lực hoàn thủ địch nhân. Hắn sẽ trực tiếp cho một thống khoái. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Beerus ngược lại giống như mê muội, xích hồng sắc con ngươi nhìn chăm chú Beerus. Một tia biến hóa bị Bardock bắt được. Beerus lại bị phụ hướng nguồn năng lượng để cho quấy dày tâm trí. Đây rốt cuộc là lúc nào? Chẳng lẽ nói, Bardock há mồm một hồi. Hồi tưởng lại khi trước chiến đấu. Phụ hướng nguồn năng lượng thừa dịp Beerus thừa nhận một kích kia thôn phệ chi lực. Hơn phân nửa ẩn vào trong cơ thể hắn. Sau lại khôi phục thời không cự thú thân thể. Chẳng qua là ngụy trang ghê tởm. Nếu quả thật đúng như vậy. Như vậy Beerus biến thành địch nhân. Hắn sơ suất quá. Từ Super Saiyan đệ lục giai lui trở về Super Saiyan đệ ngũ giai. Bardock một cái thuấn di xuất hiện tại Beerus bên người. Hai tay chế trụ hắn chi dưới. Đồng thời bộc phát ra màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Thuần tránh nguồn năng lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra. A, ba, Bardock, ngươi muốn làm gì? Ta là Beerus, cũng không phải là thời không cự thú. Bị đột nhiên này tập kích, Beerus chợt giằng co, phía sau truyền đến đau rát. Hai mắt của hắn bị cừu hận bao trùm. Nhiều như vậy phụ hướng nguồn năng lượng. Nếu muốn trong lúc nhất thời tẩy rửa, căn bản cũng không khả năng a. Beerus, ngươi cho ta an tĩnh một điểm. Tiểu tử ngươi là bị phụ hướng nguồn năng lượng khống chế được. Nổi giận gầm lên một tiếng. Bardock sử dụng lực đạo càng lớn. Gắt gao khóa Beerus xương quay xanh. Để hắn mạnh mẽ không phát ra được. Đoán khí, giống, phốp. Hai tay không cách nào nhúc nhích. Hai chân càng là không có điểm chống đỡ. Beerus chỉ có thể há mồm bộc phát ra lực lượng. Không ngừng phun ra một cái lại một nhớ năng lượng pháo. Duyên người, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Ngươi là thần hủy diệt. Một chút như vậy thất bại. có thể đem ngươi đả đảo sao? Nếu như ngươi thực sự bị đánh ngã, vậy ngươi không phải ta huynh đệ. Bà Đóc cắn răng giống giận, lực lượng của thần cộng thêm Saiyan chi lực, thuần tránh năng lượng không ngừng tràn vào Beerus trong cơ thể. Dự định tẩy rửa trong cơ thể hắn phụ hướng nguồn năng lượng. Mà đúng lúc này, bọn họ phía dưới thời không cự thú phát huy, hét giận dữ một tiếng, vô số mở miệng bên trong tuôn ra vô số hắc khí. Loại này tình huống bên dưới, tiếp tục như vậy nữa, bà Đóc cùng Beerus đều phải chết. 0007, ghê tởm a. Chợt quát một tiếng, bà Đóc một bả buông ra Beerus, trong nháy mắt biến thành Super Saiyan đệ lục giai. Một quyền xen lẫn thời không lực lượng đập vào trên ót của hắn. Ếch a, nỉ non một tiếng, Beerus ý thức yên lặng đi qua, mà bà Đóc trở tay đem thu vào trong không gian đai lưng. Phất tay lần thứ hai đánh ra thời không chi lực một quyền. Đem thời không cự thú đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, đều có không phản ứng kịp. Vốn cho là Beerus tới có thể giảm bớt gánh vác, không ngờ tới đưa đến thật là Beerus chính mình tự thân khó bảo toàn. Mà hắn cũng thiếu chút nữa chết, bất quá bây giờ đã không có phụ hướng nhiên liệu chống đỡ. Dù cho lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Bà Đóc có lòng tin đem hắn đánh không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng Beerus làm sao bây giờ? Chỉ có chờ giải quyết rồi thời không cự thú hơn nữa. Mặc dù chỉ là 10 phút thời gian, nhưng là lại ngưng tụ không ít thời không lực lượng. Đáng tiếc không có đem phá diệt chi lực thêm vào. Bà Đóc nắm tay, lầm bầm lầu bầu một tiếng. Sau đó hướng về phía thời không cự thú đánh không. Song quyền bên trên, một bên là kim quang, một bên là bạch quang. Có thời không chi lực gia trì, liền không cần đang sợ lực lượng cắn nuốt, bởi vì thời không lực phá hoại, trong nháy mắt có thể đem lực lượng cắn nuốt khuấy thành phấn vụn. Cong cong cong cong ông tương đương, từng quyền nện ở thời không cự thú trên người. Tốc độ càng lúc càng nhanh, ẩn chứa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, bất quá hơn 10 giây võ thuật, cũng đã đánh ra đếm không hết quyền anh. Cuối cùng một cái xoay người, ẩn chứa thời không chi lực một cái phi đoan đem thời không cự thú hút bay đi ra ngoài. Đi chết đi, tan biến thần chi diệt hết. Một tiếng quát lớn, hai tay giơ lên hội tụ vào một chỗ, gợn sóng vô hình hiện hình, giống như một trận sóng lớn hướng phía bốn phía khuếch tán. Một đạo chiêu sáng vô tận thời không năng lượng màu trắng như tuyết pháo. Trực tiếp đem thời không cự thú cắn nuốt hết. Thực sự là mạng lớn a. Còn chưa có chết. Ăn một chiêu này. Thực sự là khó có thể tin thời không cự thú còn sống. Bà Đóc cắn chặt hàm răng. Không tính còn như vậy chiến đấu tiếp. Hai tay nắm bắt kiếm chỉ giao nhau. Một luồng thất thải hỏa diễm xông ra. Vốn là không muốn dùng. Nhưng khi nhìn không có biện pháp khác. Ngươi liền trở thành cái này ngọn lửa phân bón a. Hai tay lại là nâng lên một chút, màu sắc rực rỡ hỏa diễm liền hóa thành một viên mấy vạn mét lớn bán trong suốt thất thải cầu. Theo bà Đóc một tiếng hét giận dữ, này cầu đập giống như thời không cự thú. Trong nháy mắt, thời gian đình trệ, thất thải sắc không, không quang cầu không hợp thời không cự thú trong cơ thể. Chợt bộc phát ra kinh thiên động địa hào quang, Karen, Wenlan tràn đến rồi vô tận không gian ở ngoài. Đếm không hết vũ trụ bị liên lụy, từng cái hủy diệt, năng lượng bảy màu cầu bạo tạc, trực tiếp đem thời không cự thú nổ nát bấy, đồng thời hóa thành một đoàn thất thải hỏa diễm, đem toái phiến thiêu đốt thành hư vô. Không gian, thời không hai đại bình chướng bên trên đều là thất thải hỏa diễm, không ngừng bị bỏng lấy, cái kia cái gọi là thế gian cứng rắn nhất lá chắn, khó có thể ngăn cản bên ngoài ngọn lửa tiết mục cuối năm, hình thành từng cái lỗ đen, tất cả trở lại cho ta. nhìn bừa bãi chiến trường, Bardock há mồm hét lớn. Thất thải hỏa diễm tựa hồ là bỏ vào mệnh lệnh, có chút y y không thôi ly khai nguyên bản bị phỏng địa phương. Trở lại Bardock trong tay, nửa ngày qua đi, hỏa diễm tiêu thất, Bardock cũng có chút cật lực thở ra một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.